Chương 764, chưa làm qua. Dựa vào ngươi từ từ tu hành, coi như thiên phú của ngươi lại nghịch thiên, trong vài năm đều đừng hy vọng xa vời đạt tới hư thánh. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nếu là có thánh nguyên mà nói, để cho ngươi sớm quen thuộc thánh nhân lực lượng, quen thuộc thánh nhân chi đạo, ngươi nói có đúng hay không đi đường tắt. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, ngươi còn có bao nhiêu thánh nguyên, cho ta mượn một chút. Tô Thiên Nhất trợn trắng mắt nói, không cần nghĩ cũng biết thứ này trân quý a, ta cũng chỉ là có một ít, hơn nữa còn hoàn toàn sử dụng hết. Bất quá nói đến đây, Tô Thiên Nhất con mắt liền phát sáng lên, bất quá, chúng ta có thể liên thủ đi kiếm một chút a. Nói đến đây, Tô Thiên Nhất hưng phấn nói ra, thế nào, muốn hay không hợp tác một chút? Hợp tác ra sao? Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất. Trung ương Thánh Châu đại giáo sang sát, tự nhiên rất nhiều nhị thế tổ, những tên nhị thế tổ này khác không có, chính là giàu có a, thánh nguyên cái gì trên thân cũng là có. Ngươi nói chúng ta nếu là liên thủ đem những này nhị thế tổ ăn cướp một phen, đây không phải là đủ một đoạn thời gian sao? Tô Thiên Nhất nói ra, thực lực của ngươi ăn cướp nhị thế tổ có cái gì khó? Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất, còn cần hợp tác với ta? Tô Thiên Nhất sắc mặt có chút xấu hổ, cái kia, ta xuất thủ bọn hắn dễ dàng nhận ra ta, không tiện. Ngươi liền tốt, thực lực có, bọn hắn lại không biết ngươi, hơn nữa còn có thế che giấu tung tích, là một phiếu liền đi, không sẽ chọc cho phiền phức. Diệp Vũ hồ nghi nhìn xem Tô Thiên Nhất, sau đó hỏi, không phải là trước ngươi thường xuyên làm chuyện như vậy, cho nên đều biết ngươi đi, đây không phải trọng điểm. Tô Thiên Nhất trực tiếp hồi đáp, liền nói ngươi có làm hay không, làm gì không được. Diệp Vũ trực tiếp hồi đáp, một câu lập tức để Tô Thiên Nhất hưng phấn lên, đối với Diệp Vũ nói ra, ta vì ngươi dẫn đường, ngươi xuất thủ, bọn hắn đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi trực tiếp trấn áp bọn hắn, đoạt xong liền đi, dạng này tuyệt đối sẽ không có phiền phức, rất quen cửa con đường quen thuộc thôi. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, cái kia có, chính là quá nghèo, vì hư thánh a, lúc này mới không có cách nào, trước kia ta là xưa nay không làm chuyện này, ha ha. Diệp Vũ chỉ là đối với Tô Thiên Nhất ha ha hai câu, Tô Thiên Nhất không để ý tới Diệp Vũ chế giễu, hắn hiển nhiên rất quen cửa con đường quen thuộc, rất nhanh mang Diệp Vũ đến một nơi, đây là một chỗ địa tướng chỗ, mặc dù không phải rất tốt địa tướng chỗ, nhưng cũng không tệ, đến mục đích, Tô Thiên Nhất đối với Diệp Vũ nói đến, bên trong có một vị bán thánh tử tôn, trên thân khẳng định có thánh nguyên mang theo, hắn thực lực tại pháp tắc cảnh đỉnh phong, thực lực mặc dù không tệ, nhưng là ta trong vòng 10 chiêu liền có thể trấn áp hắn, ngươi tốt chiến tốt thắng bắt lấy hắn, bước ra hắn xuất ra thánh nguyên, làm được sao? Ta cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện như vậy, có thể làm được hay không ta cũng không chắc a. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, thả lỏng, trấn áp hắn, quy bức lợi dụ rất đơn giản, Tô Thiên Nhất chỉ điểm Diệp Vũ nói, ta thử nhìn một chút, Diệp Vũ nói ra. Tô Thiên Nhất có chút lo lắng, nghĩ thầm Diệp Vũ nếu là không làm được, cái kia thánh nguyên làm sao lấy, ăn cướp đây cũng là một loại việc cần kỹ thuật. Ngay tại Tô Thiên Nhất nghĩ đến như thế nào dạy một chút Diệp Vũ thời điểm, đã thấy đến Diệp Vũ bọc lấy một thân áo bào đen, vọt thẳng tới đất cùng nhau bên trong, Diệp Vũ xuất thủ tấn mãnh, trực tiếp đánh lén đối phương mà đi, lực lượng cường đại diễn hóa, đây là một loại bí thuật, hóa thành một tòa núi lớn, trực tiếp đánh tới hướng địa tướng bên trong tu hành cường giả này cũng không yếu, hắn nhanh chóng muốn nhảy nhót đào tẩu, thế nhưng là Diệp Vũ nơi đó có thể làm cho hắn đào tẩu, tốc độ so với hắn càng nhanh, luân phiên xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn, liền triệt để trấn áp đối phương, các hạ là ai, thật to gan, ngay cả ta cũng dám động, bị bắt người tu hành giận dữ hết, ta là lãnh đường nghĩa Tằng Tôn, biết ngươi là hắn Tằng Tôn, bằng không cũng đối ngươi không có hứng thú gì, Diệp Vũ thanh âm khàn khàn, một câu nói kia để lãnh quân biến sắc, đối phương là có kế hoạch đến đây đối phó chính mình, chẳng lẽ là thái gia gia địch nhân phái tới, người này quá cường đại, chính mình trong tay hắn ngay cả 10 chiêu đều không có chịu đựng, tại pháp tắc cảnh có thực lực như vậy, cực ít, muốn chết hay là muốn sống, Diệp Vũ hỏi, các hạ nghĩ rõ ràng tại, nơi này khoảng cách giáo ta cũng không xa, các hạ làm cái gì, muốn toàn thịnh trở ra sợ rất khó, Tô Thiên Nhất trốn ở một chỗ len lén nhìn xem, hắn cũng có chút sốt ruột, còn không đi nhanh lên, chờ chút thật đi không được, Diệp Vũ không có cướp bóc kinh nghiệm, cùng hắn tiếp tục ngôn ngữ xuống dưới, đến lúc đó sẽ bị ngăn chặn, ai, rất muốn tự mình ra tay a, Tô Thiên Nhất nói thầm, thế nhưng là hắn không dám, những người này đối với hắn hiểu rõ, nếu là tự mình ra tay, vậy mình còn có thể hay không sống thêm lấy rất khó nói, mà liền tại Tô Thiên Nhất cảm thán thời điểm, đã thấy Diệp Vũ trong tay xuất hiện một thanh kiếm này méo một chút, vừa vặn đâm tới lãnh quân trên quần, mặc vào một cái hố đi qua, suýt nữa trực tiếp cắt đến đối phương trứng, a, thật có lỗi, tay không có nắm vững, kiếm này làm sao lại đã đâm đi đâu, kỳ thật đâu, ta đến cùng các hạ không có ân oán gì, chính là nghe nói các hạ nhiệt tình vì lợi ích chung, trọng nghĩa khinh tài, cho nên đến đây mượn một chút đồ vật, lãnh quân cả người phía sau lưng đều toát mồ hôi lạnh, mẹ nó, kiếm này kém chút liền để hắn đoạn tử tuyệt tôn, hỗn đản này, thế nhưng là cảm nhận được băng lãnh kiếm ý, hắn tranh thủ thời gian nói ra, không biết các hạ muốn mượn thứ gì, nghe nói các hạ có thánh nguyên, không biết có thể hay không cho ta mượn một chút, ngươi yên tâm, có vay có trả, tương lai của ta khẳng định trả lại ngươi. Lãnh quân đều muốn chửi ầm lên, đi ngươi tổ tông, ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, ngươi còn bao lấy như thế kính, ngươi nói ngươi sẽ trả ta không có. Lãnh quân vừa muốn nói gì, lại cảm giác được phía dưới lợi kiếm có chút bên trên giơ lên một chút, hắn đều đụng phải cái kia băng lãnh kiếm mang sắc bén. Lãnh huynh đệ cần phải hiểu rõ trả lời, ta người này cũng không ép người, chỉ là mượn đồ vật nếu là không có mượn đến liền sẽ tâm tình không tốt dễ dàng tay rung động a. Ta, Lãnh quân còn muốn kéo dài thời gian, lại cảm giác được kiếm mang khẽ nhúc nhích, sau đó hắn cảm giác da của mình phá, có máu chảy ra. Lãnh quân bị hù mặt mũi trắng bệch, tranh thủ thời gian lấy ra một cái bình ngọc, mượn, Diệp Vũ tiếp nhận, nhìn một chút nói ra, chỉ một điểm này, ta thật chỉ có điểm này, không tin chính ngươi tìm kiếm. Lãnh quân muốn phá vỡ mắng to, nghĩ thầm ngươi cho rằng ta có thể có bao nhiêu thánh nguyên. Diệp Vũ thật đi lục soát, động tác của hắn rất thành thạo, rất nhanh liền lục soát một lần, quả nhiên không có tìm được thánh nguyên, bất quá Lãnh quân trên thân hắn để ý đồ vật, tiện tay liền mượn đi. Ha ha, đa tạ Lãnh huynh, ngươi quả nhiên nhiệt tình vì lợi ích chung, ta cũng không mượn không ngươi, cho ngươi tính lợi tức, tương lai nhất định trả y. Nói xong, Diệp Vũ một chưởng trực tiếp đánh ngất xỉu Lãnh quân, tưởng tượng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đến đi nhanh lên. 123 truyện.com